Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 536, chương 535. Ngươi tuyệt đối đừng đụng nó. Ông, học viện âm dương bên trong, chướng khí bừa bãi tàn phá tựa hồ lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng không khí cũng bắt đầu như là bị ô nhiễm như vậy, trở nên tức trầm trọng, lại đen nhánh. Ô, Ngô, chạy tại học viện âm dương trên hành lang, Nasume cùng Kyoko đều bởi vì trong không khí chướng khí tăng thêm mà phát ra một chút buồn khổ. Thanh âm, đẹp đẽ khuôn mặt cũng hơi trắng bệch dáng vẻ, có vẻ như tướng không đảm đương nổi chịu. Cùng hai người cùng một chỗ chạy tại trên hành lang, đang tại lo lắng thể lực của mình có thể hay không chống đỡ tiếp. Hô hấp cũng biến thành có chút gấp. Rama nhìn xem hai thiếu nữ biểu hiện, khẽ nhíu uân mày, ngay sau đó tản mát ra chú lực tới. Ngu lợi ma lợi ma ma lợi ma lợi tu tu lợi sa bà ha, vịnh sướng ra u cớ mơ minh vương. Chân ngôn, nhường tịnh hóa không sạch đồ vật kết giới như ánh sáng quét qua Nasume cùng Kyoko hai người. Nasume cùng Kyoko lúc này mới dễ chịu một chút, không hề bị đến nồng đậm chướng khí ảnh hưởng. Bất quá, liền Nasume cùng Kyoko đều đã nhận chướng khí ảnh hưởng. Có thể nghĩ, học viện âm dương bên trong bây giờ chướng khí đến cỡ nào nồng đậm. Cẩn thận một chút, chạy tại phía trước nhất mèo đen liền xoay đầu lại, hướng về đoàn người khuyên bảo. Học viện âm dương ban đầu liền xây dựng ở đặc thù linh mạch bên trên, mượn nhờ linh mạch lực lượng tới hình thành địa hình bên trên ưu thế. Thục xá kết giới sở dĩ có thể một mực duy trì cũng cường đại như vậy cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, nhưng trái lại qua, một khi linh mạch bị bóp méo, cái kia chướng khí nồng độ liền sẽ trở nên rất cao. Cho dù là chuyên nghiệp âm dương sư đều có thể chịu ảnh hưởng. Các người lúc cần phải khắc chú ý giữ vững thần tâm, nhớ lấy đừng để linh thể bị chướng khí dao động. Kurahashi Miyo hướng đám người giải thích như thế, lấy, đám người giờ mới hiểu được. Học viện âm dương bên trong chướng khí sẽ như này nồng đậm, nguyên nhân thế mà xuất hiện ở nơi này. Rama cũng có chút thoải mái, khó trách Nui có tiến hóa thành phây 4 dấu hiệu. Đây cũng là bên trong một cái lý do sao? Bởi vì Nui thành công xâm lấn quan hệ, học viện âm dương linh khí nhận chướng khí ảnh hưởng mà vặn vẹo, đồng dạng bắt đầu biến thành chướng khí, tiến tới sử Nui lực lượng đạt được cường hóa. Hết lần này tới lần khác, học viện âm dương vẫn là xây dựng ở đặc thù linh mạch bên trên, nơi này linh khí khẳng định cũng rất cường đại, một khi bị bóp méo, cái kia hình thành chướng khí tự nhiên cũng cực kỳ cường đại. Nguy liền bị này cỗ cường đại chướng khí cho tăng lên lực lượng, mới có trở thành phây 4 dấu hiệu. Nếu không, vừa mới thành hình không bao lâu phây 3 làm sao lại nhanh như vậy liền tiến hóa đâu. Nói cách khác, tại học viện âm dương bên trong, Nguy có lẽ sẽ so với trong tưởng tượng càng bổ trợ hơn làm phây 4 cũng nói không chừng. Nasumi cùng Kyoko có vẻ như cũng nhận thức được điểm ấy, biểu lộ lần lượt trở nên hiểm trở. Đã có dạng này nguyên nhân, cái kia hẳn là tranh thủ thời gian ngăn cản Nui lại tiếp tục mạnh mẽ xuống mới đúng a. Nasume liền đưa ra vô cùng chính xác ý kiến. Đúng vậy a, tổ mẫu, vì cái gì ở thời điểm này còn muốn chúng ta đi địa phương khác đâu? Kyoko ở thời điểm này cũng đồng ý trong ngày thường tranh phong đối lập Nasume ý kiến, hướng về Kurahashi Miyo tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Mời các ngươi đi tới một chỗ, đem một kiện trọng yếu đồ vật cho lấy ra. Đây là Kurahashi Miyo vừa mới nói lên ủy thác. Nói thật, hiện tại hoàn toàn không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm. So với món kia thứ gì trọng yếu, đem Nui theo học viện âm dương bên trong đuổi ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Kurahashi Miyo hẳn là không đến nổi ngay cả loại trình độ này sự tình cũng đều không hiểu. Kết quả thế mà nhường đám người bỏ qua hẳn là đối phó Nui. Đi tới thu hồi một kiện đồ vật, thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Nhưng Kurahashi Miyo sẽ làm như vậy, tự nhiên có lo nghĩ của mình. Hiện tại, học viện âm dương đã nhận Nui ảnh hưởng. Học viện bên trong linh khí cùng linh mạch toàn diện bắt đầu vặn vẹo, trở nên cực kỳ không ổn định. Cái kia rất có thể sẽ đối với món đồ kia tạo thành không phải tầm thường ảnh hưởng. Mèo đen vẫn như cũ hướng về phía trước chạy trước, một bên chạy một bên nhường Kurahashi Miyo thanh âm trầm trọng vang lên. Đó là một kiện cấm kỵ chú cỗ, bị On Mio Agency chỉ định phong ấn đồ vật. Nếu như đặt mặc kệ, sau cùng chịu ảnh hưởng, theo mà xuất hiện cái gì dị thường, đến lúc đó có lẽ đem tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, mặc dù Nui sự tình cũng không thể không xử lý, nhưng việc cấp bách vẫn là trước đem món đồ kia mang ra học viện âm dương tương đối tốt. Đây là phán đoán của ta. Căn cứ vào lý do như vậy, Kurahashi Miyo mới không lo được Nui mang tới uy hiếp, nhường thức thần đi ra chuyển động. Chỉ bất quá, cái này mèo đen cũng không là cỡ nào có ích thức thần, tức không cách nào chiến đấu, càng không có cái gì đặc thù lực lượng, nhiều nhất liền là một con dùng tới sung làm Kurahashi Miyo cơ sở ngầm cùng tai mắt đơn giản thức thần, coi như đem phái ra, vậy cũng lấy không trở về món đồ kia. Bởi vậy, Kurahashi Miyo một mực để cho mình thức thần tại bên ngoài chờ lệnh, chờ đợi có người đến đây trợ giúp học viện âm dương. Lại xin nhờ người tin cẩn tới làm chuyện này. Kết quả không nghĩ tới, dẫn đầu gặp phải thế mà lại là Rama đoàn người. Không có cách nào phía dưới, Kurahashi Miyo chỉ có thể ủy thác đám người. Hiện tại Nui có giảng sư nhóm tại cản trở, ta cũng đã giải phóng Alpha cùng Omega, dùng lực lượng của bọn nó. Coi như Nui có tiến hóa thành phây 4 dấu hiệu, hẳn là đủ để ngăn chặn nó một hồi. Kurahashi Miyo nói ra tin tức như vậy, nhường đám người hơi kinh ngạc. Alpha cùng Omega, Kyoko kinh ngạc lên tiếng. Thục xá trước cổng chính cái kia hai cái cao đẳng người máy tạo thức sao? Nasume nhớ tới chuyện này. Cái kia hai cái thức thần xem ra cũng không tầm thường a. Lại có thể dùng tới đối phó Nui, liền hô hấp trở nên càng ngày càng nhanh, đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát dùng, niệm động, tới khống chế thân thể đi đường Rama đều hững hờ nói ra dạng này cảm tưởng. Không nghĩ tới, cái này cảm tưởng, lại là đổi tới một cái không tưởng tượng được tình báo. Cái kia hai cái cơ giáp thức là đã từng Yakou tự tay sáng tạo thức thần. Ta chỉ là theo Yakou trong tay kế thừa chúng nó. Kurahashi Miyo lạnh nhạt để lộ ra kinh người như thế tình báo, chợt không cho đám người khiếp sợ thời gian, trực tiếp lên tiếng, tốt, chúng ta đến nơi muốn đến. Nghe được Kurahashi Miyo, đám người đưa mắt nhìn lại, xuất hiện ở phía trước không phải địa phương nào khác, đúng là phòng viện, xem ra món kia nguy hiểm vật phẩm ngay tại phòng viện dáng vẻ. Nguy xuất hiện thời điểm ta đang cùng giảng sư nhóm trấn an học sinh. Không tại phòng viện, nếu không nhất định sẽ ngay đầu tiên lấy đi nó. Nói như vậy lấy mèo đen tăng tốc độ, phóng tới phòng viện cửa chính. Kyoko, mở cửa, biết, bị Kurahashi Miyo dùng vội vàng giọng điệu chỉ thị. Kyoko vội vàng tăng thêm tốc độ, tiến lên mở cửa, mọi người nhất thời cá tràn vào phòng viện bên trong, mà vừa tiến vào phòng viện, mèo đen lập tức đi vào một cái giá sách trước, thuật thức giải phóng, mở cửa, mèo đen dùng Kurahashi Miyo thanh âm hướng về giá sách vịnh sướng ra chú văn. Cong, liền, giá sách mặt ngoài lóe lên một tầng linh khí hào quang. Ngay sau đó hướng về bên cạnh tự động rời, cho thấy một cái hốc tối tới. Hốc tối đang dùng hai đầu tràn ngập chú văn giấy niêm phong dán vào. Bên trong cũng lít nha lít nhít khắc đầy chú văn. Tại chú thuật tính chất bên trên xử lý đến phá lệ cẩn thận. Mà tại đây cái hốc tối bên trong lại có một cái hộp, một cái kém chút có thể bỏ vào một cái bóng rổ lớn hộp. Trên cái hộp đồng dạng dán vào hai tấm tràn ngập chú văn giấy niêm phong. Đang ở thở dốc Rama một bên lắng lại lấy hô hấp của mình. Một bên nhìn về phía cái hộp này. Theo bản năng liền phát động. Linh thị, năng lực, ý đồ xem thấu trong đó sự vật. Nhưng mà, có lẽ là bị thận trọng thực hiện phong ấn quan hệ. Rama, linh thị, cái gì đều không có thể thấy. Liền là nó. Kurahashi Miyo đầu tiên là xác nhận hộp có chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Chờ đến xác nhận không có việc gì về sau mới thở dài một hơi. Nhìn về phía Rama một nhóm ba người. Sau đó, Kurahashi Miyo do dự một chút. Đúng là dùng khó được khẩn trương giọng điệu. Nói như thế, Kyoko, ngươi đi đem hộp lấy xuống. Kurahashi Miyo bộ dạng này nói xong. Akikei đồng học, ngươi, tuyệt đối đừng đụng nó. Kurahashi Miyo trịnh trọng như vậy lên tiếng. Cái này khiến chúng người vì đó khẽ giật mình. Ta không thể đụng vào. Rama đồng dạng hơi run run. Lập tức như có điều suy nghĩ nhìn về phía Kurahashi Miyo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.